Cực phẩm cuồng thiếu, chương 821, trước tiên đột phá. Góc truyện audio.com. Chương 821, trước tiên đột phá Chử Huyền Cơ vì tìm tòi hư thực. Tìm kiếm Diệp Phàm, trước mặt mọi người lấy nghịch thiên phương thức đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Tiến vào thánh địa, khiến cho đến hiện trường phần lớn người cảm thấy khuynh bội không ngớt. Mà Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người vốn là cũng là một lòng muốn đi vào. Nhưng bị trưởng bối giam cầm, đều là hết sức thống khổ. Bá bá bá bá bá bá. Theo Chử Huyền Cơ, Sở Cơ cùng ba gia tộc lớn cấp thấp chiến thần tiến vào cuộc thi xếp hạng thánh địa sau. Viêm không hề dừng lại, lập tức vung lên hai tay, lần thứ hai hướng về phong thần bảng bên trong đánh vào cương khí. Kích phát trận pháp, trong thánh địa, Chử Huyền Cơ mọi người vừa hiện thân, liền bị một ánh hào quang cuốn trúng, về sau trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa, đã đến trận chung kết thánh địa. Đối với này, Chử Huyền Cơ sáu người cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ bọn họ tiến vào thánh địa. Không phải là vì đánh giết dị thú mà đến, mà là vì tìm kiếm Diệp Phàm mọi người tam tích. Trận chung kết thánh địa cũng không tính quá lớn. Bên trong, ương tòa kia cao vút trong mây thánh sơn đặc biệt chói mắt. Chử Huyền Cơ một chút liền nhìn thấy. Không nói hai lời, liền hướng về thánh sơn đi tới. Sở Cơ cùng sáu tên ba gia tộc lớn cấp thấp chiến thần cũng là cũng thế. Cùng lúc đó, thánh địa ở ngoài, Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi người lần thứ hai hướng về phong thần bảng bên trong đánh vào cương khí. Kích phát phong thần bảng trận pháp, chỉ chốc lát sau, phong thần bảng trên ánh sáng lấp lóe, hình chiếu tái hiện, lần này, mặt trên xuất hiện chính là Chử Huyền Cơ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Chử Huyền Cơ sắc mặt lạnh lùng, một đường lao nhanh, tốc độ cực nhanh, trên đường gặp phải cấp thấp chiến thần cấp dị thú, hoàn toàn không thấy, trực tiếp dựa vào tốc độ bỏ qua, nhưng mà khi tiếp cận Thánh Sơn sau khi... Dị thú số lượng trở nên bắt đầu tăng lên, Chử Huyền Cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mấy con chặn đường dị thú đánh giết. Dây, thuấn sát, Tà Hoàng lúc này mới vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Liền có thể thuấn sát cấp thấp chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả. Thật là khiến người ta giật mình, này có cái gì tốt giật mình, Tà Hoàng từng đứng ở đỉnh cao nhất. Chém giết kinh nghiệm cùng võ kỹ lĩnh ngộ đều không phải thiên tài trẻ tuổi có thể so sánh với. Tất cả những thứ này đủ để bù đắp thực lực không đủ ngắn bản. Không sai, hơn nữa, các ngươi không muốn đã quên. Tà Hoàng nhưng là thông qua đặc thù phương thức đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Cùng chúng ta không giống, nhìn thấy Chử Huyền Cơ ra tay, trong hẻm núi yên tĩnh bị đánh vỡ. Những kia tuổi trẻ dự thi tuyển thủ cùng quan xem so tài người tu luyện nghị luận sôi nổi. Thậm chí, liền liền trên bầu trời chiến thần minh cường giả đều có chút thay đổi sắc mặt. Duy nhất mặt không biến sắc chỉ có Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi sáu tên cường giả tuyệt thế. Bọn họ cùng đã từng Chử Huyền Cơ như thế, đều từng đứng ở đỉnh cao nhất. Hơn nữa biết rõ Chử Huyền Cơ chém giết kinh nghiệm cùng võ học cảm ngộ so với bọn họ chỉ có hơn chớ không kém. Tà Hoàng tuy rằng có thể ung dung đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Nhưng nếu gặp phải cấp trung chiến thần cấp dị thú có thể liền không nói được rồi. Khi Chử Huyền Cơ bắt đầu đăng Thánh Sơn sau, một tên người tu luyện nói ra quan điểm của chính mình. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Chử Huyền Cơ lần thứ hai gặp phải một con dị thú. Đó là một con cấp trung chiến thần cấp dị thú. Chặn lại rồi đường lên núi. Chử Huyền Cơ như muốn thành công leo núi. Nhất định phải đem đánh giết. Tà Hoàng có thể chiến thắng cấp trung chiến thần cấp dị thú sao? Nhìn thấy hình chiếu trên hung sát cấp trung chiến thần cấp dị thú. Trong hẻm núi, phần lớn người tu luyện trong lòng hiện ra như vậy một nỗi nghi hoặc. Bạch, trong thánh địa, Chử Huyền Cơ dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, chủ động đánh về phía cấp trung chiến thần cấp dị thú. Đấm ra một quyền, huyền sát quyền, sát chiêu, sát khí trùng thiên tầng thứ 9. Chử Huyền Cơ không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu. Đồng dạng là huyền sát quyền, tương tự là sát khí trùng thiên nhưng chử huyền cơ sử dụng đến. Uy lực hoàn toàn không phải Diệp Phàm có thể so sánh với. Nhưng mà dù là như vậy, chử huyền cơ một quyền bắn trúng đầu kia cấp trung chiến thần cấp dị thú. Vẫn như cũ không cách nào làm được một đòn giết chết. Thậm chí không có mang cho con kia cấp trung chiến thần cấp dị thú chí mạng thương thế. Tất cả những thứ này, chỉ vì hắn vừa mới vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Trong cơ thể cương khí phẩm chất cùng uy lực thực sự quá yếu. Thật mạnh, dù vậy, kết quả này vẫn như cũ ra ngoài phần lớn người dự liệu. Khiến cho bọn họ kinh ngạc thốt lên không ngớt, chợt, không chờ bọn họ từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Chử huyền cơ tận dụng mọi thời cơ, kế tục phát động công kích, cuối cùng dựa vào phong phú chém giết kinh nghiệm. Trước sau đè lên đầu kia cấp trung chiến thần cấp dị thú đánh mạnh. 18 quyền qua đi, đầu kia cấp trung chiến thần cấp dị thú trực tiếp bị đánh nổ. Tình cảnh này, rung động thật sâu những kia thiên tài trẻ tuổi cùng quan chiến người tu luyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù là chử huyền cơ chỉ là vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Nhưng luận chiến lược, tuyệt đối sẽ không so với hư vô đạo mọi vài tên thiên tài tuyệt thế kém bao nhiêu. Nhưng không cách nào cùng yêu nghiệt giống như Diệp Phàm đánh đồng với nhau. Chử huyền cơ gỡ xuống thú hạch, tại chỗ hấp thu trong đó năng lượng, bổ sung trong cơ thể cương khí tiêu hao. Làm xong tất cả những thứ này, chử huyền cơ không hề dừng lại, kế tục leo núi. Sau đó, chử huyền cơ vận may tốt hơn. Không có gặp lại mạnh mẽ cấp trung chiến thần cấp dị thú. Thành công đi tới cấm địa trước. Cấm địa, là chuyên môn châm đối với nhân loại người tu luyện. Nhưng tựa hồ đối với dị thú cũng có uy hiếp, cấm địa bốn phía cũng không dị thú tồn tại. Chử huyền cơ đến cấm địa lối vào sau. Không có trực tiếp tiến vào, mà là tiến lên, xem xét tỉ mỉ một phen thánh địa lối vào tòa kia trên bia đá tự. Trầm tư một lúc lâu. Về sau, hắn liền ngồi khoanh chân, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rõ ràng, chử huyền cơ là đang đợi sở cơ. Dường như mọi người dự liệu như thế, chử huyền cơ xác thực là đang đợi sở cơ. Đầy đủ bán ngày sau, sở cơ mới đến cấm địa lối vào. Cùng chử huyền cơ không giống, nàng cũng không phải là một thân một mình. Mà là cùng với những cái khác ba gia tộc lớn 6 tên cấp thấp chiến thần đồng thời. Chử đại sư, 6 tên cấp thấp chiến thần nhìn thấy chử huyền cơ xuất trước một bước đến. Đều là ngẩn ra, về sau liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tiến lên hành lễ. Tiểu cơ, chúng ta đi vào, chử huyền cơ hoàn toàn không thấy 6 tên ba gia tộc lớn cấp thấp chiến thần. Đứng dậy đối với sở cơ nói. Vâng, sư phụ. Sở cơ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, sau đó tiến lên kéo lại chử huyền cơ cánh tay, như là con gái nâng phụ thân giống như vậy, cùng tiến vào trong thánh địa, tàn phế người, ngạo khí cái gì, gia tộc Hoàng Kim một tên cấp thấp chiến thần lạnh rên một tiếng. Ha, khả năng hắn còn coi chính mình là thành đã từng tà hoàng. Hư ra một tên cấp thấp chiến thần cười lạnh, sau đó đề nghị. Nếu chử huyền cơ cho thể diện mà không cần, vậy chúng ta cũng không cần phải để ý tới hắn. Ta kiến nghị chúng ta cùng nhau tiến vào, thật có thể chiều ứng lẫn nhau. Các ngươi xem đây, được, cái khác 5 tên cấp thấp chiến thần dồn dập gật đầu tán thành. Sau một khắc, ở thánh địa ở ngoài mọi người nhìn kỹ bên trong, 3 gia tộc lớn 6 tên cấp thấp chiến thần, cùng tiến vào cấm địa, đến đây. Phong thần bảng trên hình chiếu lần nữa biến mất, nhìn thấy chử huyền cơ việc nghĩa chẳng từ nan đi vào cấm địa bên trong. Viêm không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, môn tự vấn lòng, hắn cảm giác mình không làm được chử huyền cơ loại này bất chấp nguy hiểm tìm kiếm tự mình đồ đệ cử động. Bởi vì, cái mông quyết định đầu, thân phận của hắn, địa vị quyết định, này một đời, hắn nhất định không có thể vì chính mình mà sống. Hư Thiên Kỳ, Lạc Mai, La Đức bên trong cách thứ 3 người nhìn thấy gia tộc mình cấp thấp chiến thần cũng tiến vào thánh địa. treo ở giữa không trung tâm lúc này mới hơi hơi thả xuống một chút. Bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất, thế nhưng vẫn cứ kỳ vọng kỳ tích phát sinh hư vô đạo. An Đông cùng An Đức Liệt không có chết, chỉ là tạm thời không tìm được rời đi cấm địa lộ. Chờ là dày vò, không có mục đích chờ đợi càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Ở mọi người chờ đợi bên trong, 3 ngày chớp mắt mà qua, bất kể là lúc trước đi vào Diệp Phàm mọi người, vẫn là mặt sau tiến vào Chử Huyền Cơ 8 người đều chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho không ít người càng thêm tin chắc cấm địa vô cùng hung hiểm. Đi vào người đều chết rồi, ở như vậy một loại dưới tình hình, có người chọn rời đi, hơn nữa số lượng cũng không ít, đầy đủ đi rồi 1/4, bọn họ đã chết rồi sao? Lưu lại người, bao quát Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế ở bên trong. Trong lòng đều là đầy rẫy như vậy nghi hoặc, ngày đó, cấm địa một chỗ bên trong tung lũng. Ha, ha ha, cấp trung chiến thần cảnh vượt cửa ải thành công. Tùy ý tiếng cười điên cuồng ở bên trong tung lũng vang lên. Cả kinh một ít phi điểu nhào lăng cánh bay về phía xa xa. Phảng phất có ngàn năm lão yêu xuất thế. Theo tiếng cười điên cuồng hạ xuống, một cái bị tảng đá xây lên cửa động trực tiếp bị đánh nát. Đá vụn bắn bay bên trong, một tên thanh niên tóc vàng bước kiên định bước tiến từ bên trong hang núi đi ra. An Đức Liệt, trải qua nhiều ngày bế quan sau, hắn trước tiên đột phá cấp trung chiến thần cảnh, đón lấy, ta liền có thể ở cấm địa bên trong không có gì lo sợ rồi. Vượt cửa ải thành công, để An Đức Liệt lòng tự tin điên cuồng bành trướng, hắn không kiêng kỵ mà phóng thích hơi thở của chính mình. Trên mặt đầy rẫy ngông cuồng mà âm lãnh nụ cười. Ngoài ra, tốt nhất để ta gặp phải tên khốn kia. Mẹ, dĩ nhiên truy sát ta. Nếu như lại để ta gặp phải hắn, ta nhất định phải đem hắn xé thành mảnh vỡ. Đem máu thịt của hắn cầm cho ăn dị thú. Dứt tiếng, An Đức Liệt nhấc lên màu vàng đại thương. Thân hình loáng một cái. Lược ra khỏi sơn cốc. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. An Đức Liệt đột phá cấp trung chiến thần cảnh giới sau. Thực lực tăng vọt, tốc độ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà hết thảy này, chính là hắn lần thứ 2 khôi phục ngông cuồng bản sắc tư bản. Nhưng mà ngông cuồng quy ngông cuồng, không thể không nói, An Đức Liệt sau khi đột phá, thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ. Cấm địa bên trong một ít phổ thông cấp trung chiến thần cấp dị thú đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, mặc dù là cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Dồn dập chết ở trong tay hắn, bán ngày thời gian, chết ở dưới tay hắn dị thú đã vượt qua 2 chữ số. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Phốc, một thương đâm chết một con dị thú sau. An Đức Liệt liếm liếm hơi khô khát môi. Bàn tay hút một cái đem thú hay khắp vào trong tay. Làm xong tất cả những thứ này, An Đức Liệt tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một chỗ dốc rách sơn bên suối. Đang chuẩn bị mang nước, đột nhiên nhận ra được 2 đạo khí tức. Cẩn thận phân rõ sau khi phát hiện cũng không phải là Diệp Phàm, Tô Lưu Ly, An Đông. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Sau đó suy nghĩ một chút, tìm cái bí mật địa phương tàng lên. Rất nhanh, ở An Đức Liệt chờ đợi bên trong, 2 tên ông lão mặc áo đen đi tới sơn bên suối. Hả, nhìn thấy 2 tên ông lão mặc áo đen, An Đức Liệt con ngươi trong nháy mắt phóng to, trên mặt đầy rẫy kinh ngạc, bởi vì, 2 tên Hắc Y là gia tộc Hoàng Kim thành viên, ở cấp thấp chiến thần cảnh xem như là cường giả bên trong cường giả. Thực lực phi thường không tầm thường, mặc dù là so với đột phá trước hắn mà nói, cũng cách biệt không phải quá to lớn. Các ngươi làm sao sẽ đến cấm địa? Kinh ngạc qua đi, An Đức Liệt từ chỗ ẩn thân đi ra, hướng về 2 tên ông lão mặc áo đen hỏi. Hả, bên tai vang lên An Đức Liệt, nhìn An Đức Liệt cái kia bình yên vô sự dáng vẻ. 2 tên ông lão mặc áo đen đầu tiên là ngẩn ra. Về sau mừng như điên, An Đức Liệt thiếu gia, ngươi quả nhiên không có chuyện gì. Thực sự là quá tốt rồi. Một tên ông lão mặc áo đen hưng phấn kêu một tiếng. Sau đó mới hồi đáp, họ Diệp tiểu tử đem bọn ngươi đẩy vào cấm địa sau khi ngày thứ 10. Chử Huyền Cơ đưa ra muốn đi vào cấm địa tìm kiếm hắn đồ đệ. Tộc trưởng liền phái chúng ta đi vào tìm ngài. Cái gì, An Đức Liệt nghe vậy? Nhất thời sáng mắt lên, các ngươi nói Tà Hoàng Chử Huyền Cơ cũng tiến vào cấm địa. Ta nhớ tới, hắn không phải cấp thấp chiến thần, An Đức Liệt thiếu gia, là như vậy, một người khác ông lão mặc áo đen vội vã mở miệng giải thích trong đó ngọn nguồn. Ha, lấy thân là loại, nghịch thiên đột phá, Tà Hoàng còn thật là khiến người ta thán phục a. Nghe xong tên kia ông lão mặc áo đen tự thuật. An Đức Liệt hỏi, các ngươi biết Tà Hoàng cùng hắn nữ đồ đệ, hiện tại ở nơi nào sao? Chúng ta nửa ngày trước từng gặp được bọn họ, liền ở cách nơi này không xa trên một ngọn núi. Đi, mang ta đi tìm bọn họ. An Đức Liệt cười gằn liếm môi một cái. Sát ý lẫm nhiên nói. Khi tìm thấy họ Diệp rác rưởi trước, ta trước tiên chém Tà Hoàng cùng hắn nữ đồ đệ. Quyền khi thu lợi tức rồi. P.S. Xin lỗi, chương mới hơi trễ. Còn có một chương, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.